Cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 90, Thế chân vạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly. Sáng sớm ngày tiếp theo, Mặc Lâm Uyên lâm chiều, Dạ Mộc liền đi tới cung của Thái Hoàng Thái Hậu. Nghe được Dạ Mộc tới tìm mình, Thái Hoàng Thái Hậu vừa mới hồi cung có chút nghĩ mà sợ. Bà chỉ cần vừa nhớ tới Dạ Mộc nhìn như vô hại, kỳ thật lại là đại ma đầu, liền vừa hận lại vừa sợ. Nhưng nàng hiện tại không thể dùng nội lực, cho nên bà suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn là gặp Dạ Mộc. Thái Hoàng Thái Hậu, Vạn Phúc Kim An, chấm chấm. Dạ Mộc cười nhìn bà hành lễ, nhìn qua vui tươi hớn hở giống như những thiếu nữ khác. Triệu Vân cầm hồ nghi nhìn chăm chăm nàng. Sớm như vậy, ngươi tới làm gì? Dạ Mộc là tới giúp Mặc Lâm Uyên truyền lời sao? Dạ Mộc nói, ta là muốn chúc mừng Thái Hậu. Ồ, có chuyện vui gì sao? Triệu Vân cầm không khỏi nhíu mày. Dạ Mộc nói, là cháu gái người, Mặc Điệp công chúa. Nàng thích công tử Văn gia cho nên bệ hạ đang chuẩn bị khôi phục thân phận cho Mặc Điệp để nàng có thể vẻ vang gả đi. Dạ Mộc nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Vân Cầm. Triệu Vân Cầm trong lòng cười lạnh, hóa ra là tới nói lời khách sáo. Trên mặt bà nói không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt, ồ, vậy đây là chuyện tốt rồi. Điệp Nhi chết mà sống lại nên khôi phục thân phận. Được rồi, chuyện này ai ra đã biết, ngươi lui ra đi. Không phải không nghĩ làm khó dễ Dạ Mộc một chút, chỉ là bà vừa trở về, vẫn là đừng cùng hoàng đế cứng đối cứng. Dạ Mộc lại không chịu đi, nàng như cũ cười hì hì, bộ dáng không hề tâm cơ. Thái Hoàng Thái Hậu, không biết người nghe qua một từ là bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau chưa? Ngươi đây là có ý gì? Triệu Vân Cầm híp híp mắt. Dạ Mộc nói, kỳ thật nói theo ý nghĩa nào đó, bệ hạ hẳn là người thân nhất của người mới đúng. Triệu Vân Cầm cười lạnh, ngày ngày ngóng trông bà chết, đứng mũi chịu sào nên là hoàng đế đi. Rốt cuộc mẫu hậu hắn chính là chết ở trước mặt bà. Đương nhiên, ai ra cùng hoàng đế tốt xấu gì cũng là tổ tôn. Ai ra tự nhiên cùng hoàng đế thân cận. Dạ Mộc lại lắc lắc đầu. Không, người hiển nhiên không biết. Bởi vì chỉ có ba chân ghế mới là vững chắc nhất. Một khi một chân bị chặt, hai chân cũng sẽ không đứng vững. Trừ phi, lại chặt một cây liền thừa một chân thì ghế mới có thể cân bằng. Khuôn mặt nhỏ như cũ treo tươi cười, nhưng ánh mắt lại thập phần nghiêm túc. Cho nên, mặc kệ thế gia cùng người nói gì đó, muốn làm cái gì, người đều không nên đáp ứng mới đúng. Càng không nên giúp bọn hắn. 4 năm nay người sở dĩ có thể an ổn không có việc gì chính là bởi vì ba phương quan hệ củng cố. Bằng không, người cho rằng người có thể sống yên ổn nhiều năm như vậy sao? Người làm càn, nha đầu này là đang nói bà nên sớm chết đi. Tâm phúc xung quanh sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Nhưng Dạ Mộc lại một chút cũng không sợ. Có phải làm càn hay không trong lòng người rõ ràng. Lúc trước người cùng thế gia liên thủ, giết chết hoàng hậu, cho nên theo bản năng đem hoàng đế trở thành địch nhân. Không nghĩ tới, nếu hoàng đế suy sụp, tiếp theo chính là người. Bằng không người cho rằng vì sao Văn gia muốn cưới một công chúa. Nói không chừng, nàng chính là dùng để thế thân. Đừng quên, nàng chính là bị người nào đó nhốt 5 năm đó. Dạ Mộc vốn dĩ chỉ là gạ hỏi một chút, bởi vì nàng không đoán được Mặc Điệp sẽ làm ra chuyện gì. Không nghĩ tới Triệu Vân Cầm nghe xong, sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Lúc trước Văn gia tìm tới bà, nói hiện giờ các hoàng tử không còn, cũng chỉ dư lại một công chúa. Chỉ tiếc còn không được hoàng đế thừa nhận. Nếu bà nguyện ý, có thể giống như trước cùng thế gia hợp tác, khôi phục thân phận cho Mặc Điệp rồi lại giết hoàng đế. Chỉ cần hoàng đế vừa chết, bọn họ liền phụ tá công chúa đăng cơ. Như vậy, Triệu Vân Cầm có thể tiếp tục nhiếp chính. thế ra không có hoàng đế gây trở ngại cũng có thể tiếp tục lớn mạnh. Càng quan trọng là làm như vậy ích lợi ngang nhau. Ai cũng không sợ ai đổi ý. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Chính là Dạ Mộc nhắc nhở bà. Để Mặc Điệp làm con rối. Nhìn như bà cùng thế gia đều có chỗ tốt giống nhau. Không đánh vỡ cân bằng. Kỳ thật đã đánh vỡ. Hơn nữa có Mặc Điệp. Bọn họ vì sao không thể giết chính mình. Từ thế gia biến thành nhiếp chính vương. Phải biết rằng Mặc Điệp không có tâm cơ như Mặc Lâm Uyên. Thực dễ thao túng. Quan trọng nhất chính là tiểu nha đầu kia bị bà nhốt 5 năm. Ngày sau làm nữ hoàng đế sẽ bỏ qua chính mình. Lúc trước nàng vẫn luôn nghĩ Mặc Lâm Uyên tồn tại có bao nhiêu người căm hận đi. Lại thiếu chút nữa đã quên. Mặc Điệp cũng không phải dễ đối phó. Nàng nếu cùng thế gia thông đồng một hơi. Nói không chừng người tiếp theo xuống địa phủ. Chính là Triệu Vân Cầm bà. Nghĩ như vậy Triệu Vân Cầm có điểm ngồi không yên. Lại thấy Dạ Mộc cười nhìn bà. Đôi mắt nàng tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Nhìn đến làm trong lòng Triệu Vân Cầm e ngại. Nghĩ kỹ rồi sao? Dạ Mộc đem thái độ của Triệu Vân Cầm thu hết vào đáy mắt. Đột nhiên phát hiện chính mình tìm được trọng điểm rồi. Ngẫm lại xem, Mặc Điệp đối với người có bao nhiêu hận thù. Người xác định muốn để thế gia được việc. Nếu người xác định, như vậy bệ hạ thực mau liền sẽ hạ chỉ khôi phục thân phận cho Mặc Điệp. Chờ, từ từ. Triệu Vân Cầm đau đầu xoa giữa mày. Điệp Nhi đều đã chết nhiều năm như vậy. Đột nhiên khôi phục thân phận sợ là không ổn. Ồ, Dạ Mộc tiến lên một bước. Nguyên nhân, người cự tuyệt khôi phục thân phận cho Mặc Điệp là vì sao? Bằng không ta cũng không tiện nói với bệ hạ. Triệu Vân Cầm lúc này mới phát hiện Dạ Mộc khó chơi. Tóm lại, chuyện này không phải ngươi có thể hỏi đến. Đi ra ngoài, bà hung dữ như vậy. Dạ Mộc cũng không có phản ứng gì. Ngược lại cười khanh khách hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ hoài nghi lúc trước mẫu hậu hắn chết cùng Văn gia có quan hệ. Cho nên trộm để ta đến tìm ngươi lấy được bằng chứng. Việc của Mặc Điệp chúng ta không nói. Còn cái này, người có muốn trả lời không? Nếu người không trả lời nói không chừng. Văn gia bọn họ liền có thêm một phò mã. Triệu Vân Cầm nôn nóng nói. Ai ra nói. Các ngươi liền tin. Hãy tìm đọc trang chính ở chùm chu ue nặng l. Vi. Dạ Mộc nói. Nếu là không tin. Liền sẽ không tới hỏi người. Triệu Vân Cầm suy tư một lát. Mà xui quỷ khiến nói một câu. Lúc trước tam đại thế gia đều nhúng tay. Bằng không nàng sao có thể dễ dàng đắc thế như vậy? Đã rõ, Dạ Mộc tạm thời còn không biết Triệu Vân Cầm cùng Văn Tắc kia ai đang nói dối. Nhưng về chuyện của Mặc Điệp nàng có kết luận. Lúc sau trở về, Mặc Lâm Uyên hạ chiếu. Liền nhìn Dạ Mộc như suy tư gì. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên tươi cười. Đi qua thân mật nhéo nhéo mũi nàng. Thế nào, đứa bé lanh lợi. Thái Hoàng Thái Hậu bị ngươi nói đến trả lời rồi đi. Dạ Mộc thấy hắn, đắc ý cười. Đó là do ta miệng lưỡi linh hoạt. Cái khác không dám xác định. Nhưng Mặc Điệp cùng Thái Hậu với thế gia có giao dịch là thật sự. Thân phận công chúa này thật đúng là không thể cho nàng. Nói xong, nàng liền đem đối thoại phía trước đều nói cho Mặc Lâm Uyên. Trong đầu Mặc Lâm Uyên đột nhiên hiện lên một ý niệm. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Đều không nghĩ ra một công chúa có thể làm cái gì. Nhưng nghe ngươi vừa nói. Có lẽ, trọng điểm không phải ở thân phận. Mà là người ở cùng nàng này. Ở chỗ trẫm sẽ không thừa nhận nàng là huyết mạch hoàng thất. Cách chương.